Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách Lâm Trạch xen vào việc người khác. Thật sự là có một số việc muốn phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Trương Cẩu đầu người này Lâm Trạch tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng từ đại gia tự thuật chung cũng có thể biết này tuyệt đối là cái hồn không keo kiệt tên du thủ du thực. Tục ngữ nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ hỗn, khó đối phó nhất chính là không biết xấu hổ, không muốn sống lưu manh. Trương Cẩu đầu người này liền mẹ ruột cùng nhi tử đều mặc kệ. Có thể thấy được là cái như thế nào hỗn đản. Một khi thỉnh Trương A bà tới thủ công, Trương Cẩu đầu cùng đường thời điểm khẳng định sẽ đến quấy rối. Cho nên cần thiết nghĩ cách hảo hảo xử lý. Đối phó lại người này Lâm Trạch có rất nhiều biện pháp. Nhưng là tiền đề là đến quá Trương A bà này quan. Nếu không đến lúc đó hảo tâm hỗ trợ cuối cùng trở thành kẻ thù sự tình nhìn mãi quen mắt. Nghe được Lâm Trạch nói, Trương A bà trên mặt cũng lộ ra khổ sắc. Chính mình nhi tử cái dạng gì nàng nhất rõ ràng. Mấy năm nay kia hỗn trướng đồ vật nhưng hại khổ các nàng tổ tôn. Bị nhi tử tai họa hơn phân nửa đời. Nàng cũng rõ ràng nhi tử là khẳng định không dựa vào được. Hiện tại thật vất vả có cái tốt như vậy việc. Tuyệt không có thể bị kia hỗn trướng đồ vật cấp phá hủy. Nghĩ đến này, Trương A bà cắn răng nhẫn tâm nói. Lâm tiên sinh, người yên tâm, kia hỗn trướng đồ vật ta cũng coi như hết hy vọng. Ngày sau hắn nếu dám mạo phạm đến Lâm tiên sinh trên đầu. Còn thỉnh Lâm tiên sinh không cần thủ hạ lưu tình. Tốt nhất lộng chết tính. Mọi người đều thanh tĩnh. Cuối cùng một câu, Trương A bà không có nói ra. Nhưng lại là nàng sâu trong nội tâm niệm tưởng. Có cái không biết cố gắng nhi tử. Thật sự là quá khổ. Đã chết thật tính sạch sẽ chuyện tốt. Đỡ phải chính mình đã chết. Tôn tử còn quán như vậy một cái cha. Lâm Trạch muốn chính là những lời này. Trên mặt lộ ra tươi cười. Nếu A bà nói như thế, ta đây liền yên tâm. Có Trương A bà bảo đảm, Lâm Trạch liền yên tâm thỉnh công sự tình. Rốt cuộc Trương A bà xác thật là cái không tồi người được chọn. Nếu không có ngoài ý muốn hắn vẫn là không nghĩ thay đổi người. Hoa đồng dạng giá thỉnh gấp đôi giá trị hạ nhân. Cơ hội này cũng không phải là tùy tiện có thể gặp được. Hơn nữa đối với Trương Cẩu đầu người này, Lâm Trạch nhưng thật ra đột phát kỳ tưởng. Có một ít mặt khác tính toán. Này đó bánh quẩy tử lưu manh bản lĩnh khác ưu điểm không có. Nhưng đất dẫm đến thục. Đây là một cái đại đại ưu điểm. Đối đang cần nhân thủ Lâm Trạch tới nói. Là cái hợp nhất tiểu đệ cơ hội tốt. Ở trong mắt hắn, trên thế giới này là không có thật sự phế vật công nhân. Có chỉ có sẽ không dùng người lãnh đạo. Đơn giản đem thủ công chi tiết cùng tiền công cùng Trương A bà thương lượng hảo. Xác định Trương A bà trong khoảng thời gian này trước tới trong nhà hỗ trợ làm việc nhà. Chờ tư thục khai giảng sau liền đi tư thục. Lâm Trạch mới làm Trương A bà đem Trương Cẩu đầu những cái đó. Huynh đệ, viết một cái danh sách cho hắn. Lấy danh sách làm cái gì? Đương nhiên là tra chi tiết. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao? Trương A bà không biết Lâm Trạch trong lòng suy nghĩ. Chỉ đương Lâm Trạch muốn cùng con của hắn giao hảo người danh sách. Là tưởng giúp các nàng tổ tôn thoát khỏi phiền toái. Trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải hảo hảo làm việc. Đặc biệt là nhà nàng Thạch Đản Nhi. Nhất định phải nhìn chằm chằm cần mẫn điểm. Nếu là chính mình ngày nào đó đã chết, lấy Lâm Trạch hảo tâm. Nếu tôn tử nghe lời thành thật nhiều làm việc, thế nào cũng sẽ cho hắn tôn tử một cái che mưa chắn gió địa phương. Nàng đến lúc đó cũng có thể chết được nhắm mắt. Vào lúc ban đêm Lâm Trạch trở về đem sự tình cấp Trương Tụ nói. Trương Tụ đối này thập phần tán đồng. Thỉnh Trương A bà đã có thể giúp Trương gia tổ tôn. Nhà mình cũng có thể nhẹ nhàng. Là cái lưỡng toàn sự tình. Thủ công sự tình nói tốt. Trương Thạch Đản Nhi ngày hôm sau đại đã sớm trước giúp hắn nãi nãi chạy tới nhà bọn họ hỗ trợ. Đến nỗi Trương A bà còn phải dưỡng mấy ngày mới có thể xuống giường làm việc. Trương Thạch Đản Nhi nhìn tuổi tuy nhỏ. Thân thể gầy yếu. nhưng làm việc lại thập phần lợi hại giỏi giang. Để được nửa cái đại nhân, nhóm lửa, giặt quần áo, đốn củi mọi thứ lành nghề. Tuy rằng bởi vì tuổi quan hệ tốc độ tương đối chậm, nhưng làm giống mô giống dạng, đặc biệt có thể chịu khổ. Nhìn này Lâm Trạch thật là buồn cười lại chua xót. Lúc này mới 7 tuổi hài tử nha. Đương nhiên, Lâm Trạch cũng không phải thật sự như vậy lòng dạ hiểm độc áp bức người thuê lao động trẻ em. Tạm thời chỉ phân phó Trương Thạch Đản Nhi làm một ít nhóm lửa quét rác nhẹ nhàng việc. Mặt khác chờ Trương A bà tới rồi nói sau. Nhưng tiểu hài tử thực hiểu chuyện. Không có việc gì hỗ trợ thời điểm liền chạy đến sau núi mương đi nhặt củi lửa. Nho nhỏ thân thể cõng một bó củi lớn trở về. Bởi vì Lâm Trạch ra thiêu xài tương đối lợi hại. Hiểu chuyện làm người đau lòng. Hơn nữa thập phần sẽ xem mặt đoán ý. Còn tuổi nhỏ liền có loại không giống người thường thành thục. Làm người nhìn có loại nói không nên lời tâm tình phức tạp. Đây là như thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo thành một cái 7 tuổi hài tử như vậy thành thục. Lâm Trạch là cái thích hài tử. Không khỏi đối Trương Thạch Đản Nhi nhiều vài phần chiếu cố. Nhìn thấy mỗi lần hắn giáo Trương tụ thời điểm, tiểu hài tử đều sẽ lặng lẽ chạy đến một bên nghe lén. Ánh mắt lộ ra đối đọc sách khát vọng. Lâm Trạch liền tùy ý tiểu hài tử nghe lén. Trong lòng cân nhắc tư thục nhập học khảo thí thời điểm. Có thể cho Trương Thạch Đản Nhi tới thử xem. Dù sao tư thục có mấy cái nghèo khó đặc chiêu sinh danh ngạch. Trương A bà tu dưỡng mấy ngày cũng liền khẩn vội vàng chạy tới hỗ trợ. Tuy rằng A bà tuổi không nhỏ, nhưng thân thể còn thực ngạnh lãng. Làm ruộng đều còn hành. Giặt quần áo quét tước này đó thủ công nghiệp tự nhiên càng không nói chơi. Ngay cả phòng bếp chuyện này cũng khó được làm Lâm Trạch vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào Trương A bà cũng là ở gia đình giàu có đương quá nha hoàn. Lâm Trạch nói phòng bếp đồ vật tùy tiện làm. Không cần tiết kiệm dầu muối. Trương A bà liền hạ đủ công phu bày ra chính mình bản lĩnh. Hơn nữa Lâm Trạch chỉ điểm một vài. Ở Lâm Trạch không động thủ dưới tình huống. Nhà hắn đồ ăn khẩu vị trình độ thẳng tắp bay lên. Thật sự làm Lâm Trạch kinh hỉ không thôi. Có Trương gia tổ tôn ôm đồm việc nhà. Lâm Trạch cùng Trương tụ liền không ra rất nhiều chuyện. Rốt cuộc tứ đại kim cương cùng nhị bá hà ra hai cái cô nương tiểu ca nhi lấy cớ huấn luyện kêu tới hỗ trợ làm bánh mì. Không có khả năng làm nhân ra hỗ trợ đem nhà hắn tạp vật đều làm đi. Tuy rằng bên ngoài sư phó đối học đồ đều là đương nô bộc dùng. Nhưng Lâm Trạch còn không có hắc đến cái loại này tư bản trình độ. Không cần ở nhà vụ thượng lãng phí thời gian. Hắn tư thục kế hoạch án tiến độ liền đại đại nhanh hơn tiến độ. Trương tụ cũng không cần mỗi ngày khuya khoắt còn ở hoàn thành cùng ngày học tập nhiệm vụ. Phu phu hai quầng thâm mắt rốt cuộc được đến cải thiện. Nhưng vì gom góp tài chính trang hoàng tư thục cùng mua điền. Lâm Trạch mấy ngày nay gia tăng rồi đại bánh kem dự định số lượng. Cùng với bánh mì tiêu thụ. Dù sao hiện tại có nhân thủ hỗ trợ. Đương nhiên, lấy Lâm Trạch gian trá giảo hoạt. Này tự nhiên cũng đường hoàng ấn cái ứng quảng đại khách hàng tên tuổi. Hống đến tiêu tiền bá tánh phu nhân các tiểu thư tâm hoa nộ phóng. Bất quá dù vậy, này kiếm tiền tốc độ vẫn là thắng không nổi tiêu tiền nước chảy. Tư thục cùng tiệm bánh ngọt trang hoàng cải biến. Mua sắm chuẩn bị đại lượng gieo trồng cây củ cải đường đồng ruộng. Mỗi tháng cố định sinh hoạt cùng viết văn tiêu phí. Còn có tương lai công nhân tiền lương. Khai trương lợi nhuận phía trước phí tổn đầu nhập từ từ. Một bút bút tính xuống dưới liền Lâm Trạch đều cảm thấy áp lực pha đại. Ở tư thục chiêu sinh thu học phí phía trước, bạc đều là hắn đau đầu vấn đề. Cũng may lập tức liền phải đến Tết Trung Thu. Mỗi phùng ngày hội lần kiếm tiền a. Tốt như vậy phát một bút cơ hội hắn nếu là không nắm chắc được. Quả thực đều thực xin lỗi hắn người xuyên Việt thân phận. Vì thế. Lâm Trạch chuyên môn đẩy ra một khoản tên là Hoa Hảo Nguyệt Viên, hợp với tình hình bánh kem. Cung cấp cấp những cái đó có tiêu phí trình độ viên ngoại lão gia dự định ăn Tết. Bánh kem hương vị cùng tạo hình làm cải biến. Hơn nữa một cái dễ nghe tên. Biến chính là một cái làm nhân tâm động mánh lới. Những cái đó lão gia liền ăn này một bộ. Mặt khác, còn mô phỏng hiện đại các loại song 11A, song 12 linh tinh võng mua làm trung thu bánh mì ưu đãi hoạt động. Mua nhiều ít đưa nhiều ít, ưu đãi đánh gãy từ từ mánh lới. Tại đây loại giai khánh ngày hội hắn bỗng nhiên gia tăng doanh số cũng không sẽ hạ giá. Ngược lại bởi vì ngày thường đói khát marketing cùng người thích chiếm tiện nghi tâm lý. Tiêu thụ lượng tuyệt đối hỏa bạo. Bởi vậy, ở các gia tửu lầu cửa hàng cửa treo lên các loại chúc mừng cùng kinh doanh ưu đãi biểu ngữ thời điểm. Tạm thời không có cửa hàng Lâm Trạch chỉ có thể tìm lối tắt. Làm dự bán. Dự bán xem tên đoán nghĩa chính là trước tiên tiêu thụ. Chỉ cần trải qua quá hiện đại võng mua người đều biết. Đây là một loại ưu đãi chính sách. Cũng là một loại biến tướng đói khát marketing thủ đoạn. Đương nhiên, xen vào nơi này cổ đại người phần lớn đều là thất học. Loại này danh từ chuyên nghiệp người trong nhà biết là được. Đối ngoại Lâm Trạch trực tiếp tuyên truyền lấy cớ vẫn là lão lấy cớ. Đồ vật chế tác không dễ. Hạn lượng tiêu thụ, ngày hội ưu đãi, trước tiên dự định, lão quy củ tới trước thì được, bán xong tức ngăn nga tương đương. Bởi vì Lâm Trạch đã sớm cho đại gia phổ cập khoa học hơn nữa thi hành qua, dự định cái này marketing thủ đoạn. Lúc này trung thu hoạt động đại gia đến lúc đó không khó lý giải. Vừa nghe nói, nhất kiến trung tình, bánh mì làm hoạt động. Cái gì, mua một tặng một, nửa giá ưu đãi từ chữ nhi. Bánh kem rốt cuộc không hạn, gì ấy bị tạp khách hàng người đơn độc đặt hàng. Tức khắc mỗi người kích động đến đỏ mặt. Mua, cần thiết mua, mua được chính là kiếm nột. Tuy rằng cái này cổ đại quần chúng sinh hoạt trình độ không hiện đại phát đạt. Nhưng ở băm tay, phương diện mỗi người bình đẳng. Liền tính ngày thường luyến tiếc người lúc này cũng ám hạ chủ ý muốn băm tay một hồi. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản sao? Điểm tâm bán chú ý chính là cái mới mẻ. Loại này, dự định tiêu thụ kỳ thật cũng đại đại tránh cho đến lúc đó đồ vật bán không xong lãng phí tình huống. Đồ vật còn không có bán đi. Lâm Trạch liền đầu tiên kiếm lời một bút tiền đặt cọc. Chút nào không sợ đến lúc đó nhân ra không cần mà lỗ vốn. Chấn trên các gia cửa hàng nhìn đến Lâm Trạch thủ đoạn. Trong lòng đều bị bội phục. Sau đó lập tức chính là cùng phong. Cũng sôi nổi mô phỏng Lâm Trạch loại này kinh doanh thủ đoạn. Đương nhiên, loại này cũng không phải sở hữu mua bán đều thích hợp. Nhưng Lâm Trạch mặt khác cái gì, mua một tặng một. Nửa giá ưu đãi từ điểm tử lại là cho đại gia linh cảm. Năm nay Tết Trung Thu, các gia lão bản ở ưu đãi ôm khách thượng hoa tâm tư so năm rồi linh hoạt rồi rất nhiều. Đại gia mô phỏng Lâm Trạch cũng không để ở trong lòng. Điểm tử loại chuyện này ở hiện đại đều không thể tránh cho cùng phong. Không có độc quyền quyền cổ đại liền càng không cần phải nói. Lại nói hắn đây cũng là dập khuôn hiện đại văn minh. Đại gia ái học đi. Hắn chỉ cần đi ở tuyến đầu là được. Dành trước đem nhất kiến trung tình, nhãn hiệu đánh tiến bá tánh cảm nhận chung liền ok. Cho nên, đối với chấn trên tiếng gió Lâm Trạch nửa điểm không bực. Cường điệu đem tinh lực đặt ở nhà mình đồ vật khẩu vị cùng đóng gói thượng. Cần phải cấp khách hàng vị giác cùng thị giác song trọng hưởng thụ. Đương nhiên, buôn bán còn có cái thứ quan trọng nhất. Đó chính là phục vụ tuyệt bức không thể thiếu. Vì ở chính thức khai ngọt phiến cửa hàng phía trước lại lung lạc bá tánh. Khai hỏa một lần chiêu bài. Lâm Trạch chuyên môn tiêu tiền làm Hà Hướng Phong ở trong thôn tìm mấy cái tráng hán cung cấp dự bán sau giao hàng tận nhà. Phục vụ, đem phục vụ vì thượng lý niệm mang nhập thời đại này. Kết quả là, ở Lâm Trạch hiện đại văn minh truyền bá hạ, sinh hoạt ở thời đại này cổ nhân nhóm cũng thể hội một phen cái gì gọi là hủy đi chuyển phát nhanh khóa. Y cảm, tác giả có lời muốn nói, làm một cái võng mua trung thực người bệnh. Tác giả tỏ vẻ hủy đi chuyển phát nhanh cảm giác thật sự mạc danh thực sảng a ha ha ha. Băm tay đẳng bại lộ. Quảng cáo. Cách chương.